Đỉnh cao phú quý, chương 1510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói, một ngón tay được đặt ở dưới rốn của cô một chút qua lớp quần áo, thường được gọi là đan thiên kết quả là một luồng khí ấm tiến vào trong cơ thể cô, vừa nếm thử đã cảm thấy tê dại vô cùng, cả người lập tức nóng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, và đôi mắt to của cậu nhìn Trình Uyên một cách thù địch. Dần dần, trên trán cô tiết ra một lớp mồ hôi mịn. Sốt thường là do lỗ chân lông đóng và không thể thoát mồ hôi, khi mồ hôi ra nhiều đồng nghĩa với việc sẽ hết sốt. Thấy cô toát mồ hôi hột, Trình Uyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì đã xảy ra? Anh hỏi, Tiêu Viêm nhìn anh ta một cách dữ tợn, và giận dữ nói. Tôi không biết, tôi chỉ nhớ rằng có hai con quái vật to lớn đột nhiên xuất hiện trên biển. Thuyền của chúng tôi gần như bị lật úp, và nhiều người trong chúng tôi đã bị văng khỏi thuyền. Nói đến đây, cô như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Tôi nhớ tôi đã bị con quái vật to lớn đó nuốt chừng. Cái gì, nuốt? Trình Uyên bị sốc, chà, tôi có cảm giác như mình bị một con quái vật nuốt chừng, và khi mắt tôi tối sầm lại tôi không nhớ gì cả. Tiêu Viêm nói, Trình Uyên chợt cau mày. Tôi không thể không hiện lên một hình ảnh trong đầu. Nếu bạn giải thích nó theo cách này, có lẽ nó thực sự có thể. Con quái vật tấn công con tàu, họ không thể chống cự, lúc này con tàu suýt lật úp, một số người văng ra ngoài và sau đó bị con quái vật nuốt chừng. Dương Duệ hẳn là rất vội vàng khi thấy mình bị nuốt chừng, liền liều lĩnh dùng tài năng bản năng cuối cùng để đóng băng biển thành băng, còn những con quái vật thì tự nhiên chết cóng. Vì nghĩ rằng Tiêu Viêm đã chết trong bụng con quái vật nên anh ta không đi tìm Tiêu Viêm nữa. Nhưng họ đã rời đi như thế nào? Hay bạn đã không rời đi chút nào? Ngoài ra, làm sao hai con tàu này có thể bị đóng băng ở đây? Sự nghi ngờ trong lòng Trình Uyên càng trở nên uy nghiêm. Trình Uyên, đúng lúc này, giọng nói của Vương Mỹ Lệ đột nhiên vang lên. Trình Uyên sửng sốt, anh không muốn hỏi về chuyện đó, nhanh chóng đuổi theo hướng phát ra tiếng nói của Vương Mỹ Lệ. Lưỡng lự một lúc cô đứng dậy đi theo nhưng cô ta mặc quần áo mỏng, đuổi theo thì cô ta đắp chăn bông lên người rồi mang đi. Khi họ đến sảnh cabin, Trình Uyên và Tan Tan nhìn nhau. Tôi thấy 20 hay 30 người, đàn ông và đàn bà, tất cả đều tụ tập lại với nhau, tất cả đều mặc mền. Vương Mỹ Lệ bước đến Trình Uyên và nói, những người trên thuyền vẫn còn sống, tôi đã đưa họ đến với nhau. Ánh mắt của Trình Uyên quét qua những người này, lại không phát hiện ra nhân vật nào rất mạnh nên bất giác nhíu mày. Tôi nghĩ rằng điều này là rất bất thường, đó là lý do mà những người đến đảo lạ để chứng kiến cái chết của anh ta lần này đều là những thế lực hùng mạnh từ mọi phía, và không thể có thường dân. Hơn nữa, những người này thoạt nhìn đều là người của các nước phía Nam. Anh làm nghề gì? Trình Uyên hỏi, nhóm người này nhìn tôi nhìn bạn, không ai trả lời. Hừm, không thành thật sẽ phải chết. Lúc này Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, mặt đen nói. Câu này từ miệng Trình Uyên không ra gì. Cách chương.